Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, Quần Anh hội. Bạch Vũ mở mắt, nhục thân đã tự động chữa trị. Bạch Vũ nhìn thấy Miêu Thị nhị giáp chính hai bên hộ ở bên cạnh. Mà tương lai tam tướng hết sức trèo chống tại 10 cái địa biến cảnh vây công bên trong. Tiên sinh, người đã tỉnh. Miêu Giáp Trần ngạc nhiên kêu to lên. Hoàn toàn không có ngày thường chấn định. Bạch Vũ cười cười, đứng dậy đồng thời phất tay hai đạo thần lực chữa trị Miêu Thị nhị giáp thân thể cùng thần hồn. Thương thế, nhưng cũng không có gấp giúp tương lai tam tướng giải khốn. Ngược lại ngoạn vị đứng tại đại bàng giải phía trên. Nhiều hứng thú nhìn lấy càng ngày càng cật lực tam tướng. Hắc hắc, người tại không xuất thủ. Ta nhưng là ngã xuống đất tùy ý bọn họ đem ta chém thành 13 khối. Hoa Sán máu me đầy mặt dấu vết. Phát cười như điên nói. Rất đúng, rất đúng. Tiểu đạo tính qua. Hôm nay tiên sinh nhất định phải xuất thủ. Không phải vậy chúng ta cũng đều phải quải điệu. Thật thượng cực kỳ tán đồng ở một bên liên tục. Phụ họa, còn mời chủ công xuất thủ cứu giúp. Trọng quý ngược lại là chỉ đắng chát nói một câu. Hoa Sán cùng thuật thượng Bạch Vũ còn có thể chờ một chút. Nhưng trọng quý mở miệng. Bạch Vũ biết đây quả thật là ba cực hạn của con người. Một đạo thần lực đẩy ra 10 cái vây công người. Đem tam tướng một mặt chữa trị. Một mặt cuốn về đến đại bàng giải trên lưng. Người chính là đồ sát Bạch Hổ Kim Diệu Môn Bát Hổ. Cùng Đông Hải Lão Long Vương. Yêu tộc cùng duệ kết bái Bạch Vũ. Một tên vây công người áo đen lạnh lùng kêu lên. Ồn ào, Bạch Vũ bị Thánh Tây Đồng áp chế cơ hồ sụp đổ. Hiếm thấy có phát tiết địa phương. Không khỏi thần sắc lạnh lùng. Chợt lách người, xuất hiện tại tên kia mở miệng nói chuyện người áo đen trước mặt. Một quyền đánh ra, tên kia người áo đen thân thể trong nháy mắt nổ tung thành đầy trời huyết nhục bay sương mù. Tức giận, người áo đen chẳng những không sợ. Ngược lại từng cái kích phát hung tính cuồng phóng tới Bạch Vũ. Bạch Vũ mặt lạnh hơn, động tác nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt mười mấy đạo Bạch Vũ phân ảnh xuất hiện. Từng đợt nhục thân bạo liệt thành sương mù, Bạch Vũ lạnh lùng tại xương máu vẩy xuống bên trong nhìn qua một chỗ hư không cười lạnh. Trọng quý nhíu mày, nhưng nghĩ tới Miêu Giáp giật chết đi, liền thoải mái lắc đầu quay người không nhìn, mà Hoa Sán trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Bạch Vũ bóng lưng. Thật thượng ngược lại ánh mắt lấp lóe hưng phấn liên tục thầm khen. Ta Miêu Mộ Tiên, Bạch Vũ lạnh lùng phun ra bốn chữ. Quay người đi trở về đại bàng giải phía trên. Đại bàng giải hoành hành cõng Bạch Vũ cùng tam tướng. Hai giáp chậm rãi đi hướng Ly Phong Thành. Trong hư không hiện ra hơn 10 đạo thần nhân cảnh bóng người. Hắn đã nhìn ra, một tên mặt mũi nhăn nheo lão tẩu cười khổ hỏi. Lại không người trả lời. 10 cái thần nhân cảnh ào ào giảm đi bóng người. Ly Phong Thành ngoại nhân sóng triều động. Lại tại đại bàng giải xuất hiện một lát. Trong nháy mắt tĩnh mịch. Biển người thật nhanh tách ra hai bên. Đại bàng giải hoành hành không ngừng một đường chậm rãi đi vào trong thành. Mà phía sau lưng sau xuyên qua tạp nhạp ong ong nói nhỏ. Đúng lúc 7 ngày. Quần Anh hội tại trong thành dựng lên một chỗ cao nhất trên sân khấu cử hành. Lúc này chính ca múa huyên náo, chàng diện nhìn lấy dị thường náo nhiệt, có thể lưu tâm người đều sẽ phát hiện ngồi trong bữa tiệc mỗi người đều âm thầm nhìn qua thông. Hướng sân khấu lối vào, đều đang đợi cái kia quấy phong vân nam nhân. Đột nhiên một tiếng long ngâm, bỗng nhiên thiên địa biến sắc, đầy trời mây đen trong nháy mắt dày đặc, đen thui dường như thiên sắp sụp đổ đồng dạng. Một tiếng long ngâm về sau ầm vang sấm sét. Mưa rào bạo dưới, cả kinh phàm nhân vũ nữ bị hù nằm sấp ngã xuống đất. Mưa bạo phía dưới mà phong cuồng lên. Một trận cực kỳ giống dao nhọn gõ ở trên mặt đất chói tai tiếng vang lên. Từng tiếng tiến đụng vào trên sân khấu. Dưới võ đài, Ly Phong Thành mấy triệu người tâm lý. Hắn tới, trên sân khấu mấy trăm người ào ào quay đầu nhìn qua cửa vào. Một cái to lớn con cua kìm lớn. Sau đó là một cái khác. Ngay sau đó một con khổng lồ con cua xuất hiện tại sân khấu giao lộ. Đại bàng giải trên lưng đứng tại một tên bất quá 18-19 tuổi tuổi trẻ áo tơ trắng nam tử. Miêu Mộ Tiên, vô số trong lòng người mặc niệm tên của một người. Ta gọi Miêu Mộ Tiên. Bạch Vũ thản nhiên nói. Thân thể chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ có một cỗ thần linh thượng đẳng thượng giai thần hồn lực lượng phô thiên cái địa uy áp cả tòa. Ly Phong Thành, mấy trăm tham dự quần anh hội cách Phong Châu bên trong các đại thế lực thanh niên tài tuấn ảo ảo. Biến sắc, quần anh hội, ta làm đệ nhất, Bạch Vũ thản nhiên nói. Mấy triệu người thành thị, mấy trăm thần thông cảnh, mấy chục thần nhân cảnh cách Phong Châu tuấn kiệt toàn bộ lặng im. Không muốn mở miệng thừa nhận, lại không cách nào mở miệng phản đối. Ta môn hạ trọng quý có thể làm thứ hai. Làm Bạch Vũ chỉ hướng bất quá địa biến cảnh thực lực. Trọng quý, cũng tuyên bố hắn vì thứ hai lúc. Mấy trăm tuấn kiệt rốt cục bạo nộ rồi. Mỗi cái khí nộ cùng nhau đứng dậy nhìn hầm hầm Bạch Vũ. Nếu như không phục, chi bằng thử một lần. Bạch Vũ không ai bì nổi ngông cuồng bá đạo hoàn toàn kích động tuấn kiệt nhóm. Chưa từng nhận qua làm nhục như vậy mấy trăm tuấn kiệt. Đặc biệt là cái kia mười mấy tên thần nhân cảnh càng là kinh sợ ảo ảo mất lý trí phát động pháp tác. Trong chốc lát, thiên địa hỗn loạn, nguyên bản đã sao động thiên địa nguyên khí rốt cục cuồng bạo nổ tung. Toàn bộ Ly Phong Thành lâm vào ngũ hành hỗn loạn, âm dương điên đảo khủng bố mặt nhật thế giới bên trong. Tiên sinh, trọng quý khí nộ mở miệng quát lớn, nỗ lực uống tỉnh Bạch Vũ, để Bạch Vũ dừng tay. Nhưng Miêu thị nhị giáp một mặt nghiêm nghị đem ra một kiếm. Một đao ngăn ở trọng quý trước người. Không vội, không vội. Thật thượng mỉm cười giữ chặt nhanh bạo tàu trọng quý. Lắc đầu nói thẳng không có vội hay không. Ngược lại hoa sán mặt lộ vẻ do dự lâm vào dãy giụa bên trong. Chỉ vì không chịu thua kém đấu tên. Lại không để ý đầy thành sinh linh tánh mạng. Như thế tuấn kiệt, như thế thế gia. Ta Miêu Mộ Tiên lần nữa thề, nhất định chém tận bất nhân người. Bạch Vũ nhàn nhạt khẽ nói dị thường rõ ràng xuất hiện tại. Mấy triệu Ly Phong Thành thành dân trong tai. Kinh sợ, mất lý trí mấy trăm tuấn kiệt ào ào bừng tỉnh mà tức giận hận nhìn Bạch Vũ. Lộ ra không sai dĩ nhiên minh Bạch bọn họ đều trúng Bạch Vũ mưu kế. Nếu như chờ cái này một triệu sinh linh đem sự tình hôm nay đối toàn bộ cách Phong Châu một tuyên. Truyền. Vậy bọn hắn đại biểu gia tộc tông môn liền sẽ danh tiếng rớt xuống ngàn trượng. Nổi giận, nhưng không còn dám động pháp tắc tuấn kiệt nhóm khí hận phát tiết ra đầy trời chân nguyên. Thần lực oanh sát hướng Bạch Vũ. Đấu chuyển tinh di, Bạch Vũ lạnh nhạt phun ra bốn chữ. Bỗng nhiên trên sân khấu mấy trăm tuấn kiệt cùng nhau trước mắt nhoáng một cái. Đột nhiên xuất hiện tại một mảnh tinh không bên trong. Vừa mới ngậm phẫn đánh ra thần lực. Chân nguyên thần thông ảo ảo đối quanh hướng lẫn nhau. Có người muốn ngăn cản. Nhưng có người cùng hoàn toàn mất đi lý trí. Trong nháy mắt, trong tinh không lâm vào một mảnh hỗn loạn trong chém giết. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu. Thần linh bất nhân, lấy thiên địa làm xô cẩu. Bạch Vũ chậm rãi hạ xuống trong tinh không. Lạnh lùng đảo qua mấy trăm vẫn như cũ phối hợp chém giết tuấn kiệt. Và mấy chục tên liên hợp thành một thể, nỗ lực khống chế hỗn loạn thần nhân, làm những cái kia nỗ lực khống chế hỗn loạn thần nhân nhóm nhìn thấy Bạch Vũ trong nháy mắt, thì minh Bạch chỉ có chém giết Bạch Vũ, mới có thể khống chế cục thế. Sau đó ảo ảo xông về phía Bạch Vũ, nam chủ giết, bắc chủ sinh, thất tinh hóa dương, lục tinh hóa âm, âm dương ngũ hành, đảo ngược định thiên chỗ, phong thần cấm, xá. Nhưng không ngờ Bạch Vũ chậm rãi nhớ kỹ một câu chú ngữ. Bỗng nhiên toàn bộ tinh không uy thế tăng nhiều. Mấy trăm tuấn kiệt cùng nhau trực giác thiên địa hợp nhất. Thần hồn tối tăm ở giữa. Bị giam cầm tiến một chỗ vô tận u trong bóng tối. Bạch Vũ hờ hững nhìn lấy đào tẩu 10 cái thần nhân. Cũng không ngăn cản, mà chính là cười nhạt một cái tuyên bố. Quần anh hội, ta Miêu Mộ Tiên làm là thứ nhất. Trọng quý thứ hai. Thuật thượng thứ ba, hoa sán thứ tư, miêu giáp viễn thứ năm, miêu giáp chân thứ sáu. Bạch Vũ thanh âm rất nhẹ, lại tại mấy triệu sinh linh tâm lý thật sâu khắc xuống. Sau đó cổng thành mở rộng, mấy triệu sinh linh chen chúc tuôn hướng bốn phương tám hướng. Hướng mỗi người tuyên truyền lấy quần anh hội thứ hạng mới.